Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 50, Xuân Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cửa phường thị chiến thành, Hoàng Hải bọn họ đã đi ra. Hoàng Hải, ngươi có nắm chặt hay không? Phó Cao sắc mặt có chút trầm trọng hỏi. Dù sao nếu ngang cấp nhau, pháp sư cùng đấu sĩ có một ít chênh lệch, bởi vì pháp sư cần thời gian niệm động ma pháp, vì thế đấu sĩ có ưu thế tuyệt đối. Trừ phi đạt được thất giai. Nắm chặt, không có, Hoàng Hải thẳng thắn nói. Tuy rằng ta bây giờ cũng đã đạt được ngũ giai đấu sĩ thế nhưng ta dù sao không phải đơn thuần là đấu sĩ. Hơn nữa ta vừa mới đột phá, cho dù là đấu kỹ hay đấu khí đều so ra kém chuyên nghiệp đấu sĩ bọn họ. Thế nào, ngươi sợ, Bạch Vân hỏi, sợ, cái này trong tự điển của ta còn không có xuất hiện. Phó Cao ngạo nhiên nói, ha ha, còn chưa có bị tái lại đến trước một hồi nhiệt náo a, nếu như ta không đoán sai, bọn họ hẳn là học sinh chiến thần học viện. Hoàng Hải cười nói, à hát, ngươi thế nào biết, Phó Cao hiếu kỳ nói, từ ngữ khí cùng hành vi bọn họ nói có thể thấy được ngươi cho rằng người bình thường dám ở phường thị bá đạo như vậy sao? Đó là kiêu ngạo, chỉ có thân cư địa vị ới làm cho người ta dã man như vậy, nếu như là quý tộc các nàng sẽ không đắc tội với ma pháp sư nhiều như vậy, vì thế chỉ có một khả năng, đó chính là học sinh chiến thần học viện mới có như vậy ngạo khí. Hoàng Hải giải thích nói. Chúng ta đây cùng bọn họ đánh nhau không phải là cùng chiến thần học viện chống lại sao? Phó Cao lần thứ hai nói. Để ý nhiều như vậy làm gì chứ? Có đúng là thực sự sợ hay không? Có thể, đợi lát nữa ngươi không nên xuất thủ. Bạch Vân châm chọc nói. Sợ, ta nói rồi Bạch Vân, ta lúc nào đắc tội với ngươi thế? Tiểu tử ngươi cố tình cùng ta gây khó khăn phải không? Hành, Hoàng Hải, đợi lát nữa người thứ nhất xuất tràng là ta, để cho bọn họ biết sự lợi hại của ta. Chấm, bị Bạch Vân vũ nhục khiến Phó Cao rất là khó chịu. Tốt, ngươi xuất tràng cũng có thể cho chúng ta biết một ít bản lĩnh bọn họ. Bạch Vân gật đầu, cái gì, nguyên lai tiểu tử ngươi lấy ta khai đao. Phó Cao nhất thời minh bạch bị Bạch Vân đùa giỡn. Ha ha, hai người các ngươi đừng đùa nữa, đợi lát nữa mặc kệ đối phương là ai xuất tràng, chúng ta ba người nghênh chiến. Cũng không nên quá quan tâm đến thắng bại, đối với chúng ta trong lòng có áp lực trái lại không tốt. Hoàng Hải nhắc nhở nói. Yên tâm đi, chúng ta biết ta cho tới bây giờ còn chưa cùng đấu sĩ đấu qua, không biết thực lực của bọn họ thế nào. Phó Cao có vẻ chờ mong nói. Nếu vậy, chúng ta trước tiên thử xem một chút. Hoàng Hải trêu ghẹo nói. Ngạch, miễn đi, Phó Cao lắc đầu nguây nguẫy, không khỏi làm người chung quanh cười rộ lên, tâm tình khẩn trương cũng thả lỏng một chút. Tiểu Hải, nếu như bọn họ chơi xấu làm sao bây giờ? Ở đây dù sao cũng là địa phương của người ta, chúng ta là ngoại lai, cho dù có quần chúng làm chứng thế nhưng cường long áp bất quá địa đầu xà. Bọn họ sẽ làm sao chịu ở địa phương mình mà mất mặt? Đột nhiên Long Lực mở miệng nói. Đúng vậy, Hoàng Hải, Long Lực nói cũng có đạo lý, chúng ta phải có phòng bị a, Phó Cao gật đầu nói. Yên tâm, ta cũng có nghĩ qua chuyện này, nếu như bọn họ trong tỉ thí ra độc thủ, đến lúc đó các ngươi sẽ đem ma thú phóng xuất, ma pháp sư vốn có ma thú, bọn họ cũng chưa nói không thể sử dụng ma thú, chúng ta cũng không phạm quy. Hoàng Hải nói, đúng, nếu như là công bình tỉ thí, dù thua ta cũng chịu. Phó Cao nói, được rồi, đừng nói nữa, bọn họ đi ra kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy đối phương đi ra, Hoàng Hải vốn đang muốn nói với Bạch Vân nữa, nhưng nín lại. Chúng ta đã tới, đừng suy luận nữa. Các ngươi nói, không phải nói chúng ta khi dễ sao? Xuân Vũ thấy bọn họ đi ra liền nói. Vậy theo ý tiểu thư nói, tam cục lưỡng thắng, chẳng biết tiểu thư xưng hô thế nào? Gọi như vậy có điểm kỳ quái. Ta là Hoàng Hải, Hoàng Hải xấu hổ nói. Ta là Xuân Vũ tốt lắm, bị tái quy tắc không giới hạn, chúng ta cùng ở trong vòng tròn này, ai rời khỏi vòng trước cũng như mất đi năng lực chiến đấu là bị đánh bại và thua, đương nhiên cũng có thể chịu thua. Xuân Vũ thản nhiên nói, ân, quy tắc chúng ta đồng ý, chúng ta bên này đã chọn người rồi, chúng ta ba người, ở các ngươi ai xuất tràng. Hoàng Hải đối với quy tắc của nàng cũng không có ý kiến nhiều, chỉ vào Bạch Vân hai người nói. Phương diện chọn người các ngươi không cần lo lắng, đợi lát nữa người chúng ta đi ra ngoài ngươi sẽ biết. Xuân Vũ vừa định nói, lại bị Không Minh là nói trước. Ha ha, ta lắm miệng rồi, vậy là bắt đầu a, Hoàng Hải cười nói. Trận chiến đầu tiên là ta. Xuân Vũ đi tới nói, trên tay xuất hiện một thanh hồng sắc trường kiếm. Ta đây Phó Cao thỉnh giáo Xuân Vũ tiểu thư. Phó Cao đi tới nói, mà trên tay hắn cũng có một chi ma pháp bổng. Mời, hai người hành lễ nói. Phong chi tinh linh tùy ta tả hữu. Phong hành thuật, Phó Cao cũng không có nóng lòng công kích gia trì phụ trợ ma pháp cùng Xuân Vũ giật lại cự ly. Liệt nhật bảo, lúc này Xuân Vũ cũng bắt đầu công kích. Đấu sĩ so với pháp sư ưu thế ở chỗ không cần niệm phồn chú ngữ. Phong thuẫn, lúc này Phó Cao cũng không dám khinh địch, mượn phong hành thuật né tránh vẫn như cũ nhanh chóng ra trì thêm một phong thuẫn. Hành, hừ lạnh một tiếng, Xuân Vũ động tác tay biến, trong tay trường kiếm phi đi ra ngoài, trên tay không ngừng biến hóa các loại thủ ấn. Làm cho bọn Hoàng Hải nghi hoặc, phải biết rằng đấu sĩ thì kiếm giống như sinh mệnh vậy, mất đi nó chẳng khác nào mất đi tôn nghiêm. Phó Cao cũng bị động tác của Xuân Vũ làm cho nghi hoặc nhưng mà hắn cũng cảnh giác. Long phi phượng vũ, quát khẽ một tiếng, Xuân Vũ động tác ngừng lại, thân thể cùng thanh kiếm bị quẳng ra ngoài lại bắt đầu vũ động đứng lên. Không tốt rồi, Hoàng Hải biến sắc, rốt cục minh bạch chí tứ Xuân Vũ, trong lòng không khỏi vì Phó Cao mà lo lắng. Hoàng Hải vừa thốt không tốt cũng làm những người khác minh bạch tình cảnh Phó Cao rất nguy hiểm. Phó Cao tự nhiên cũng minh bạch thân đang lâm vào tình cảnh này cảm thụ tự nhiên so với người khác linh mẫn hơn. Thế nhưng bây giờ muốn sử dụng ma pháp hiển nhiên không còn kịp rồi. Thời khắc mấu chốt, hắn cũng không dám sơ suất, trên tay chợt lóe, một đạo quyền trục xuất hiện tại trên tay hắn, không có chút do dự khởi động ma pháp quyền trục. Đồng lúc ma pháp quyền trục khởi động, trên tay hắn ma pháp bổng cũng huy động lên, chung quanh thân thể gia trì vài cái phong thuẫn. Nhưng mà ma pháp khi hoàn thành hắn vẫn như cũ không có dừng lại, đối mặt địch nhân hắn cũng không dám sơ ý, bên này, Xuân Vũ cũng không có nóng lòng công kích, lúc này thanh trường kiếm đã trở lại trên đầu nàng, theo Xuân Vũ động tác liên tục chuyển động, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Xuân Vũ muốn phát chiêu, Không Minh cười nói, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, hiển nhiên hắn đã thấy được kết quả, nghe vậy người bên này cũng hưng phấn lên. Đệ ngũ thức Phượng Minh Thiên Hạ, Xuân Vũ thét lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu kiếm quang dĩ nhiên bắt đầu phát sinh trận trận minh thanh tựa hồ hình dạng rất hưng phấn. Đột nhiên trường kiếm lại hóa thành một con hỏa diễm điều, nhưng nàng cũng không có công kích trái lại ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Oanh, theo nhất thanh muộn hưởng ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Phó Cao chỉ thấy phong thuẫn bên người hắn cả đám tự động tiêu tán, hơn nữa sắc mặt hắn còn có chút tái nhợt chỉ là tại trước người hắn có một đạo thanh quang không ngừng giúp hắn chống đỡ. Hành, kêu lên một tiếng đau đớn, Phó Cao ma pháp dĩ nhiên bị cắt đứt. Cách chương.